Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, cái kia đến. Trung quy đến, lão ba, lão mụ, bên cạnh Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca lại là lợi hại như vậy người. Mà không nghĩ tới, chính mình phụ mẫu, đồng dạng cũng là lợi hại như thế người. Điểm này, khiến người ta có chút tiếp thụ không nổi nha. Ai, cái kia đến, Trung quy đến, Miêu Trung nghe đến, nhìn đến chính mình nhi nữ nhìn mình thời điểm. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau cùng nhìn về phía trước mặt Lê Cung, gật gật đầu, đi theo ta đi, không có nhiều lời, hướng về phòng khách đi qua. Diệp Thần tiểu ca, muốn uống một điểm gì đó. Ở phòng khách ngồi xuống về sau, Miêu Trung nhìn về phía trước mặt Diệp Thần, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Người trẻ tuổi này, quá mức lợi hại, tại Diệp Thần trước mặt, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Linh Nhi nha đầu, cho chúng ta đến một ly trà. Diệp Thần nghe đến, nhìn về phía bên cạnh ngay tại pha trà Miêu Linh Nhi. Nói một câu, ta biết, Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, cho một người rót một ly trà. Ngồi xuống, nhìn mình phụ thân, cha mẹ mình lợi hại như thế. Nàng thế nhưng là xưa nay không biết, mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ. Chuyện này còn muốn theo 20 năm trước hai bên nói lên. Khi đó, chúng ta Miêu gia tại Đế Kinh cũng coi là một đại gia tộc. Căn bản là đệ nhất gia tộc. Mà điểm này, bằng vào đúng là chúng ta Miêu gia lợi hại nhất trùng mãnh thuật. Bên trong, vạn trùng mãnh thuật là lợi hại nhất một bộ công pháp. Thì liền ta còn có cha ta đều không thể tu luyện thành công. Mà Lê Cung, cũng chính là sư muội ta. Đồng dạng không có tu luyện thành công. Phụ thân ta biết Miêu Thiên có tư tâm, bởi vậy cũng không có cho Miêu Thiên tu luyện vạn trùng mãnh thuật. Nhìn lên trước mặt mọi người, Miêu Trung cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích. Mà tại sau cùng Miêu Thiên đầu nhập vào chúng ta đối thủ mặt khác một cái Miêu gia gia tộc, khi đó chúng ta mới biết được Miêu Thiên là gia tộc kia phái tới chúng ta Miêu gia nằm vùng duy nhất mục đích chính là chúng ta Miêu gia chính tông vạn trùng mãnh thuật. Mà cũng bởi vì cái này, chúng ta Miêu gia cửu tử nhất sinh, sau cùng chỉ có ta còn có Lê Cung trốn chạy ra đến. Sau cùng ở cái này núi sâu rừng hoang bên trong ở lại. Không nghĩ tới, hơn 20 năm, thế mà còn là bị bọn họ tìm tới. Ai, Miêu Trung nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, cho nên hơn 20 năm Đế Kinh Miêu gia nội đấu, thực chính là vì vạn trùng mãnh thuật. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt chấn kinh. Người biết, Miêu Trung nghe đến, sắc mặt kinh ngạc. Đêm hôm đó, hẳn là Đế Kinh lớn nhất không ổn định ban đêm một trong. Tiếng kêu rên bay đầy trời, không có một chút thực lực gia tộc, chỉ có thể run lẩy bẩy. Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc. Miêu gia bởi vì một lần kia nội đấu, tổn thất nặng nề, bất quá, lại là không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bởi vì bọn hắn trùng mãnh thuật, thật sự là bất chi bất giác, người chừng nào thì chúng chiêu, cũng không biết. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, trong đôi mắt có nhấp nhô lửa giận. 2 năm về sau, Đế Kinh Diệp gia hủy diệt, cũng là bởi vì bọn họ trùng mãnh thuật. Thế nhưng là cho chúng ta Diệp gia một cái trọng thương. Có thể nói, chuyện kia, Diệp Tinh là làm sao cũng quên không. Ngươi là Đế Kinh Diệp gia. Tội nghiệt, tội nghiệt. Miêu Trung nghe đến, sắc mặt chấn kinh, sau cùng lắc đầu. Gần nhất mấy năm này, Đế Kinh Miêu gia bọn họ bắt đầu dục dịch. Muốn không bao lâu, Đế Kinh có khả năng có biết rơi vào một vòng mới tranh bá bên trong. Diệp Tinh nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần. Cho nên, tiểu thần, lần này tranh bá, là chúng ta Diệp gia một lần nữa để bọn hắn nhận biết chúng ta cơ hội. 20 năm trước Diệp gia, khẳng định sẽ lần nữa trở về. Đã từng, bọn họ Diệp gia tại Đế Kinh không biết phong quang dường nào. Mà sau cùng, cũng là bị Miêu gia liên hợp hắn gia tộc vây công. Sau cùng máu chảy thành sông. triệt để xuống dốc. Bất quá, mặc dù như thế, bọn họ lần này nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Bát tỷ, ta nghe các ngươi. Diệp thần nghe đến, nhìn đến chính mình bát tỷ nghiêm túc sắc mặt, chỉ có thể gật gật đầu. Không nghĩ tới, Diệp nhà lại có dạng này quá khứ. Đúng, Diệp thần tiểu ca, chúng ta có thể muốn rời đi nơi này. Như là nhớ tới cái gì? Miêu Trung sắc mặt nghiêm túc, đã giống trời đã biết bọn họ ở chỗ này. Như vậy bọn họ khẳng định đã bại lộ. Đã như vậy, thừa dịp những người kia còn chưa kịp phản ứng, bọn họ nhất định phải rời đi. Bằng không, đợi đến những người kia kịp phản ứng, bọn họ muốn rời đi, đều rất không có khả năng. Không biết Miêu Trung đại thúc người muốn đi thành thị nào. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, đưa tới một cái thẻ. Mặc kệ Miêu Trung đại thúc người muốn đi thành thị nào. Cầm lấy tấm thẻ này đi tìm địa phương Hằng Chân bất động sản hoặc là Tinh Quang khách sạn người phụ trách, một cách tự nhiên hội có địa phương ở. Cái này một cái, liền xem như là hai chúng ta tỉ muội cho Diệp Hùng đại ca ngươi nhóm hộp quà đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Miêu Trung nhìn đến, sắc mặt sửng sốt, trong lúc nhất thời, căn bản không biết có nên hay không nhận lấy. Nhận lấy đi, liền xem như là chúng ta hộp quà. Như là bát tỷ chỗ nói một dạng, Diệp thần nhìn đến, gật gật đầu, sau cùng đưa tới một thanh chìa khóa xe. Đây là ta vừa mới mua xe chìa khóa xe, cầm đi đi, xe gắn máy, giao cho chúng ta 2 tỷ đệ là được rồi. Đã như vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Miêu Trung nhìn đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Miêu Hùng bọn họ, thu thập xong đồ vật, cầm trọng yếu. Sau nửa giờ xuất phát, lần này, ủy khuất Khương Mộng ngươi, không ủy khuất, mà Khương Mộng nghe đến, chẳng qua là lắc đầu, đi theo Miêu Hùng sau lưng, đi thu dọn đồ đạc, tiểu thần, chúng ta cũng thu thập một chút đi, chuẩn bị đi trở về. Diệp Tinh nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, nói một câu, tại sao khi bọn hắn rời đi, chúng ta lại đi, có thể chứ, bát tỷ. Ta nghe ngươi, chúng ta đoạn hậu, nếu như có vấn đề gì lời nói, chúng ta cũng có thể xử lý qua tới. Diệp thần nghe đến, không thể không gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu như bọn họ rời đi, Miêu Trung bọn họ ở phía sau lời nói, những người kia đuổi tới, bọn họ căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, mà bọn họ ở phía sau, coi như những người kia đuổi tới, còn không phải thu hoạch. Dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp thần ca ca, đợi đến ta thi đậu Thượng Hải Đại học, ta liền đi tìm ngươi. Mà tại sau nửa giờ, nhìn lên trước mặt Diệp thần, Miêu Linh Nhi khoát khoát tay, lên xe. Diệp thần tiểu ca, lần này, đa tạ. Miêu Trung nhìn đến, gật gật đầu, lần sau có cơ hội gặp lại, sau này còn gặp lại. Diệp thần nhìn đến, gật gật đầu. Mà về phần trước mặt Rolls Royce, thoáng cái chạy vội rời đi. Nơi này đã bại lộ, không rời đi, thế nhưng là rất bi kịch. Tiểu thần, nhìn đến, chúng ta cũng cần phải đi. Đi thôi, hồi Chiết Giang. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp thần. Nói một câu, ta đã đặt trước tốt vé máy bay. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, cưỡi xe gắn máy. Diệp Tinh một đôi tay nhỏ ôm tới. Nhanh chóng đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.